Chương 667, lừa bịp. MFQB-69KZ3UKKETV đút giữa không trùng, không thể tin quay đầu, chấn âm tông phương hướng, một cái cực lớn linh khí cái phêu thành hình. E giờ nàng trừng trong mắt, căn bản không thể tin được e giờ cản tam tìm đường chết ba ngày, rõ ràng không có khả năng xông qua. E giờ nho nhỏ chấn âm tông, thật muốn so linh khư trước một bước có hóa thần tu sĩ sao? E giờ khụ khụ, e giờ đứng tại giữa không trùng, trong cổ của nàng lần nữa ngai ngái không thôi. E giờ không giống với bên ngoài tu sĩ không thể tin được, chấn âm tông chư đệ tử cao hứng còn chưa dâng lên, liền đối cản tam lão tổ chỗ bốn phía đi ra linh khí, mà kinh hại không thôi. E giờ linh khí cái phếu linh khí, đối quan sông người tới nói, là trọng yếu nhất, cho tới bây giờ chỉ có ngại ít, nào có ngại nhiều phần. E giờ vệ hình đám người phản ứng thật nhanh, tông môn đại trận toàn bộ nhắm lại, giúp đỡ khả năng xảy ra chuyện, lại còn muốn đem giả tượng cho thế nhân lão tổ làm che chở. E giờ Lưu Duyệt, ngươi biết đây là có chuyện gì sao? E giờ Vân Dung nghẹn ngào hỏi Lưu Duyệt, nơi này trong mọi người, chỉ có nàng lâu dài ở tại linh giới, cùng những cái kia hóa thần tu sĩ tiếp xúc rất nhiều. E giờ Lưu Duyệt cắn cắn môi, loại hiện tượng này, nàng không gần như chỉ ở người đồ tử sư phụ lưu lại trong ngọc giản thấy qua, hơn nữa, hình như luyện chế trợ đi hóa thần bí bảo, nàng cũng biết đâu. E giờ cờ mặt quỷ bên trong không mặt quỷ, xuất thân thượng cổ khí tông. Kia là cái luyện khí thiên tài xuất hiện lớp lớp địa phương, bọn họ nghiên cứu nào đó một bí bảo, có thể trợ đi vô vọng tiến giai nguyên hậu tu sĩ, lấy cỡ nào ba thành tỷ lệ tiến giai hóa thần. E giờ chỉ là, không giống với bình thường tiến giai hóa thần tu sĩ, những người này thành QNZ tại bí bảo, bại QNZ tại bí bảo bên trên, tuổi thọ tuy rằng có thế đạt 3000, có thế tu vi, chỉ có thể hù dọa người, trung thân dừng ở nguyên hậu đại viên mãn bên trên. E giờ đây cũng là vì cái gì linh khí cái phêu thành hình, có thế linh khí lại tứ tán nguyên nhân chính. E giờ càn tam tiền bối, hẳn là dùng thượng cổ khí tông di hạ tới bí bảo. E giờ không biết, e giờ Lưu Duyệt biết, nhưng không thể nói, chấn âm tông cờ ơn ở một cái hóa thần tu sĩ lấy bảo vệ bắc địa, nói ra, bất quá là làm cho tất cả mọi người tăng thêm quá nhiều mà thôi. E giờ ta tuy rằng tại linh giới, có thế ngươi cu nở dê hiểu rõ, trừ tu luyện. Chính là chạy khắp nơi. E giờ Vân Tịch ở phía sau, cẩn thận nhìn nàng một cái, Vân Dung, lao tổ tình huống, so với chúng ta ngay từ đầu muốn tốt, cái này đầy đủ. E giờ đúng Lưu Duyệt hướng nàng cười cười, ta cảm thấy cản tam tiền bối đã có thế nhận dưới hóa thần chín đạo lôi kiếp, dù là tại linh lực phương diện, có chút vấn đề, hắn cu nở dê nhất định là hóa thần tu sĩ, cu nở dê nhất định có 3000 năm thọ. E giờ ý tứ trong lời nói này rất nhiều á. E giờ Vân Tịch hé miệng, mượn ngươi cắt ngôn. E giờ nàng là cái cầm được thì cũng buông được người, hiện tại loại tình huống này, xác thực so với bọn hắn vừa mới bắt đầu nghĩ tốt rồi vô số lần, mặc kệ như thế nào, Vân Tịch đa tạ Lư đạo hữu toàn lực tương trợ. E giờ Lư Duyệt nghiêng người tránh đi hơn phân nửa, Vân Tịch tỉ tỉ, ta quang chi vòng cần cũng muốn quang chi linh khí đâu, ngươi dạng này cảm ơn ta. Kia ta có phải hay không cũng muốn cảm ơn ngươi nhóm nha, nếu như vậy tạ, chúng ta là thế nào cu nở dê tạ không hết. E giờ Vân Tịch khỏe miệng nhếch lên, vậy được rồi làm ta cương không nói gì, bất quá đã đến chúng ta chấn âm tông, chủ nhà tình nghĩa, chúng ta là chạy không thoát, Vân Dung, ngươi nhiều bồi bồi Lư Duyệt cùng cốc đạo bạn. E giờ nàng tin tưởng Lư Duyệt, thế nhưng lại không thể tin được hoa tán đồ đệ, vì lẽ đó chấn âm tông một số việc, nhất định phải tránh chút. E giờ là Vân Dung biết ý của sư tỷ, lập tức thò tay, hai vị mời Lư Duyệt, lần này ta mang ngươi nếm liền chúng ta cực bắc chỗ sở hữu thức ăn ngon. E giờ đóng gói đi. Lư Duyệt cười hì hì nắm tay dựng đến nàng đầu vai, cùng đi theo, ta hiện tại có thế vội vàng đâu, cho ta cùng cốc lệnh tắc tìm một gian khách phòng, chúng ta còn muốn tu luyện, quay đầu, ngươi đem mỗi bản thức ăn ngon, mỗi đánh 100 phần, dạng này ta cùng cốc lệnh tắc, liền có thể ăn tốt rồi. E giờ Vân Dung luôn luôn biết Lư Duyệt ra mặt đủ dày, có thế nàng vẫn là lần lượt bị nàng kinh đến, xú nha đầu, ngươi biết những vật kia đắt cỡ nào sao? E giờ người xem ngươi hẹp hỏi bộ dáng. Lư Duyệt khinh bỉ, năm đó ngươi mời không nổi, hiện tại ngươi cu nở dê mời không nổi sao? Ta đều nghe nói, chấn âm tông cùng thế hệ đệ tử bên trong, hiện tại liền ngươi có tiền nhất. E giờ hợp lấy là đến ăn hôi. E giờ Vân Dung nuốt xuống một hơi, chuẩn bị cho Lư Duyệt đồ tốt. Nàng miễn cưỡng nhận, thế nhưng là chuẩn bị cho cốc lệnh tác, xem như chuyện gì xảy ra. E giờ đúng rồi, ngươi các ngươi làm sao lại đột nhiên đến chúng ta Trấn Âm Tông đến e giờ nha đầu này sẽ không trượt tuyết, lại trời sinh sợ lạnh, dạng này đột nhiên cùng cốc lệnh tắc cùng lúc xuất hiện ở đây, rất có vấn đề a e giờ cốc lệnh tắc hé miệng e giờ ta cùng nàng cùng một chỗ bị người đùa bỡn thôi. Lư Duyệt nho nhỏ thở dài một hơi. Tóm lại không phải chuyện tốt, ngươi cũng đừng hỏi, nhanh tìm cho ta một chỗ yên tĩnh, ta tu luyện ngay tại khẩn yếu con đầu, dạng này nửa vời, thật thật là khó chịu đâu. E giờ Vân Dung nháy mắt mấy cái, trên đời này dám đùa ma tinh người, cũng không thấy nhiều. E giờ nói ra, để ta cao hứng một chút thôi. E giờ người nào đó cười mị mị chế rêu dạng, để Lư Duyệt ác theo gan bên cạnh lên, một bàn tay đập tới nàng trên đầu, nói có cái gì có thế cao hứng, đánh mới cao hứng đâu. E giờ Vân Dung che lấy đánh đau địa phương, nộ chứng nàng, ngươi không phải liền là ỷ vào lợi hại hơn ta sao hồi hồi đều khi dễ ta. E giờ trả lời, ta chính là so với ngươi lợi hại, làm gì đi tùy thời hoan nên tìm lại mặt mũi. E giờ thấy được nàng không cao hứng, Lư Duyệt liền cao hứng, bằng không, ta hiện tại liền cho ngươi một cái cơ hội, đem bãi tìm về đi. E giờ Vân Dung không nói gì, chỉ hận, nàng đánh không lại cái này thối ba vương. E giờ ngươi lợi hại cốc đạo bạn, ngươi cùng cái này xú nha đầu cùng một chỗ, có phải là cu nở dê thường bị nàng khi dễ á. E giờ khụ khụ khụ cốc lệnh tắc bị hai nàng ở chung hình thức sở kinh, nàng đi cùng với ta thời điểm, vội vàng tu luyện, không thời gian khi dễ ta. E giờ thật không có hứng thú luôn tu luyện có ý tứ gì. E giờ Vân Dung lầm bầm một tiếng, lấy lòng đeo ở Lư Duyệt khả năng dùng lại hỏng cánh tay, nửa ngày, liền nửa ngày, ngươi không muốn nhà ta tiểu bảo sao nó tại phường thị. Vừa vặn chúng ta cùng đi tìm nó. E giờ chít chít e giờ tiểu bảo theo Lư Duyệt trong tay háo leo ra, hướng ngây người chủ nhân, ủy khuất lại kêu một tiếng. Chít chít e giờ Vân Dung thật sự là kinh chết rồi, nhà nàng bảo bối, một thân nhỏ tế mau, vẫn luôn bị nàng nuôi bóng loáng không dính nước. Như thế nào hiện tại tất cả đều là nổ e giờ hơn nữa nàng còn nghe được một luồng lông bị cháy rủi vị. Ôm tới lúc, nhìn kỹ, quả nhiên cái đuôi nơi đó, chọc một nhỏ đám. E giờ ngươi họ Lư Duyệt, ngươi lại dám mang ta tiểu bảo, cùng một chỗ kháng lôi Vân Dung ngự không thành điều, ta liều mạng với ngươi. E giờ đang khi nói chuyện, nàng một chân, liền hung hăng đá tới. E giờ Lư Duyệt gặp một lần tiểu bảo bộ dạng, liền đề phòng, bận điệu nhảy hướng một bên, ngươi kiểm tra sao nó căn bản là không có chuyện. E giờ thối tiểu bảo, lại dám âm nàng, lôi đỉnh trái cây rõ ràng vật vượt qua sở trực. Nó làm sao lại không thể đem chính mình làm thuận lợi trở ra. E giờ tiểu bảo mắt nhỏ mị mị, nôn một chút xíu vỏ trái cây, kia nghệ tới thần sắc, rõ ràng đang nói, nó còn muốn quả, bằng không, nó cứ như vậy. E giờ Lư Duyệt đang nhìn hiểu nó thần sắc thời điểm, lập tức xù lông, tại Vân Dung kiểm tra ngay miệng, đoạt lấy đến, đối nó cái mông nhỏ, liền ba một chút. E giờ Vân Dung ánh mắt nháy mắt trừng lớn, chỉ là tiểu bảo còn tại bá vương trong tay. Nàng sợ ném chuột vỡ bình, bằng không thật liều mạng. E giờ ngươi nếu là dám chạy, ta không đem ngươi đánh cho lên trời không đường, xuống đất không cửa, liền không họ lô. E giờ tiểu bảo vừa định hư hóa nhỏ thân thể run lên, hồi phục thực thể. E giờ chít chít chít chít kít e giờ cốc lệnh tắc đứng ở một bên, phát hiện tiểu gia hỏa một bên lấy lòng nịnh nọt, một bên để cho mình bộ lông hồi phục bình thường, chỉ còn không nói gì. E giờ hiện tại chít chít kít. Sớm muộn Lư Duyệt lông mày dựng thẳng gian dậy, tiếng người có thể hay không nói còn dám bác đồng tình ngươi thật làm cho ta thêm kiến thức. E giờ chít chít kít e giờ tiểu bảo phát hiện, người ta thật đang tức giận, bận điệu khoa tay múa chân loạn chỉ Vân Dung. E giờ viên kia quả ăn quá ngon, vì lẽ đó, không cẩn thận toàn bộ ăn xong rồi. Thế nhưng là Vân Dung còn không có ăn vào đâu, nó bất quá muốn để Lư Duyệt lại cho một viên mà thôi. Chít chít chít chít kít e giờ tiếng người bởi vì nó còn quá nhỏ. Thật sẽ không nói, chỉ biết dùng ý niệm cấu kết chủ nhân. Nhưng, Lư Duyệt còn nói kia quả là bí mật, nó ngay cả tìm Vân Dung phiên dịch tim, cũng không dám có. E giờ chít chít chít chít chít chít kít e giờ Lư Duyệt ngắm ngắm ngây người Vân Dung, nhéo nhéo nó lô thai nhỏ, phía trước ta đã nói với ngươi lời nói, ngươi nhớ kỹ sao. E giờ tiểu bảo vội vàng gật đầu, lấy lòng cười, chít chít e giờ nhỏ không có lương tâm. E giờ Lư Duyệt khí. Tiểu gia hỏa lão chỉ vào Vân Dung bộ dạng, nàng thấy rõ, đáng hận nàng cho nó ăn tư ăn, còn muốn mang lên nó chủ nhân, đây thật là không địa phương nói rõ lý lẽ. E giờ nàng hướng nó cái mông nhỏ, lại vỗ nhẹ, người thật là tốt lời nói, ngươi không nói, dám cùng ta chơi áp chế cho xiếc, là gan không nhỏ à, liền ngươi dạng này, còn muốn hướng ta e giờ chít chít e giờ tiểu bảo tại nàng đem cự tuyệt nói ra trước đánh gãy, hai cái vướt nhỏ chân trước chắp tay trước ngực, thế mà làm cái vai trào, chít chít kít e giờ Lư Duyệt trên mặt khống chế không nổi giật một cái, chợt lại có chút khó chịu, như vậy có linh tính lại hộ chủ linh sủng, cùng trường thọ hình như đâu. E giờ ta hiện tại tâm tình không tốt, chờ ta tâm tình tốt rồi nói sau e giờ đó chính là không cự tuyệt e giờ tiểu bảo mắt nhỏ bên trong, đờ ơ ý còn lại ý cười, nhỏ thân thể một dùng sức, lập tức lẻn đến Lư Duyệt đầu vai, ôm lấy mặt của nàng, cho một cái to lớn hôn e giờ Lư Duyệt bận bịu lau lau, vân dùng, ngươi có quản hay không nó, lại không quan ở, ta liền liền bán nó rồi. E giờ vân dung đã minh bạch, là nàng tiểu bảo lại tại tắc quái, đáng hận, nàng vì vậy chơi qua thật nhiều thứ làm, còn không có hấp thụ giáo hấn, lại bị tiểu gia hỏa làm tay chân. E giờ sách ở nó lô thai nhỏ, một cái bỏ vào về linh thú đại bên trong, tuy rằng nó còn không biết nói chuyện, thế nhưng là có thế nghe hiểu đâu ngươi luôn khi dễ ta, đại khái tay nhàn lại khi dễ nó. Nó đùa nghịch ngươi một chút, bất quá là có báo có thủ lao mà thôi, cần thiết hay không e giờ vân dung hoành nàng một chút, ta cũng không đánh ngươi, còn trơ mắt nhìn nó lại bị ngươi khi dễ một lần, Lư Duyệt, ngươi cùng tiểu bảo đều tích cực, ta có thế phục ngươi. E giờ Lư Duyệt bĩu môi, thật sự là mặc kệ nàng. E giờ ngươi phải là không muốn tận tình địa chủ hư u nghi, không muốn tìm cho ta địa phương an tính đâu, chúng ta bây giờ đi, cu nở dê còn kịp. E giờ vân dung bại. E giờ bận bịu một tay kéo nàng, một tay giữ chặt cốc lệnh tắc, đi, trước mặt ta an tu lầu từ trước đến nay an tĩnh nhất, ta mang các ngươi đến đó, quay đầu ta lại đi cho các ngươi môi đóng gói 100 phần đồ tốt. E giờ không phải nói, có rất nhiều ăn ngon sao hẳn là mấy ngàn phần đi. E giờ Lư Duyệt khinh bỉ để Vân Dung nháy mắt khổ mặt, nàng cũng không biết, làm sao lại cùng cái này hơi một tí lấy khí nàng làm thú vui người làm bằng hữu. E giờ đúng a có rất nhiều ăn ngon. E giờ người nào đó kia phần cắn răng nghiến lợi bộ dáng, để cốc lệnh tắc khỏe môi vểnh lên, hiện tại nàng phát hiện, Vân Dung tại một ít địa phương, cùng muội muội rất giống, vì lẽ đó hai người có thể chơi đến cùng một chỗ. E giờ an tu lầu ngay tại thiên trì một bên, có thể nhìn xuống hơn phân nửa thiên trì nước. E giờ mây mù lượn lờ thiên trì, không một điểm bị đông cứng địa phương, thấy chỗ, bốn phía đều là xanh um tươi tốt, trồng tất cả đều là mạch khoa cây trà. E giờ nha nơi đó chính là thiên trì, bất quá, không có đặc thù pháp khí, ai cũng lấy không được thiên trì nước, ngươi phải làm ớn, quay đầu, ta đưa ngươi chút, có thế tuyệt đối đừng e giờ ta có như vậy không phẩm sao. Lư Duyệt hừ lạnh cho nàng một cước, ta nói ngươi có phải hay không ra ngứa muốn ăn đòn a một hồi thời gian, không nhiều bị ta đánh mấy lần, có phải là liền không thoải mái. E giờ Vân Dung cười nhảy đến một bên, thiên địa lương tâm, ta không phải bị ngươi tùy ý làm bậy dọa cho sợ rồi sao. Người ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi còn đánh người, thật sự là không có thiên lý. E giờ Lư Duyệt liếc mắt, nàng hiện tại còn muốn trộm sao. E giờ chỉ cần chi cái âm thanh, càn tam tiền bối nơi đó, khẳng định ngay lập tức sẽ cho nàng đưa tới. E giờ ngươi chơ một chu tờ, đến phường thị giúp chúng ta xếp đồ vật thời điểm, thuận tiện lại đem những thứ này cu nở dê lập tức xếp đủ. E giờ nàng lấy ra một cái trống không ngọc giản, quyết định đem cốc lệnh tắc làm thất bại. Ghi lại một đống muốn mua đồ vật. E giờ thế nhưng là Vân Dung không biết ta, nàng nhận lấy thời điểm, nhìn hồi lâu, sau đó giống xem quái vật xem Lư Duyệt, ngươi thật sự cho rằng ta giống như ngươi là thổ hào a, ta thật không có bao nhiêu tiền, cho các ngươi đặt trước nhiều đồ như vậy về sau, ta rời kẻ nghèo hèn, liền không bao xa. E giờ Lư Duyệt đem bàn tay đến thân tỷ trước mặt, chính ngươi nói, ta mua thứ gì, ngươi đều trả tiền. E giờ cốc lệnh tắc dừng một chút, 300 vạn có đủ hay không. E giờ 600 vạn. E giờ cốc lệnh tắc yên lặng chuyển di linh thạch đến trong túi chữ vật, làm phiền ngươi. E giờ Vân Dung nhận lấy lúc, còn có chút phản ứng không kịp. E giờ Lư Duyệt cái này có tiền nhất thổ hào, là muốn đem bọn họ tất cả mọi người đều lừa bịp một lần sao. E giờ tóm lại, ngươi đem tiền tiêu xong là được rồi. Lư Duyệt đem nàng đẩy đi ra, đóng lại cấm chế, cốc lệnh tắc, ngươi bây giờ đau lòng sao. E giờ cốc lệnh tắc khỏe miệng có quắp một chút. E giờ nếu như nói vì nàng dùng tiền, nàng không đau lòng, chỉ sợ muội muội còn muốn ra y vo. E giờ nàng chậm rãi gật đầu, ta hiện tại, ngoại trừ ngươi cho ta quang hạch, cũng chỉ thừa 15 vạn linh thạch. E giờ Lư Duyệt miết miệng, vậy chúng ta lại nói tiếp tu luyện đi. E giờ tầm ta đau cốc lệnh tắc ở bên cạnh giả bộ che tim, ngươi bây giờ có thể nói với ta, đều mua chút cái gì sao? E giờ đại sư huynh cùng nhị sư huynh đi mãng hoang cổ rừng còn chưa có trở lại, theo băng nguyên có thể xuyên thẳng nơi đó, quay đầu, ngươi theo giúp ta cùng đi một chuyến. E giờ dạng này a, e giờ cốc lệnh tắc gật đầu, nàng biết, Lư Duyệt cùng Tần Thiên, Sở Gia Kỳ tình cảm tốt, nghe ngươi. E giờ hai người lần nữa đối trưởng ngồi xuống lúc, từng người trên người linh lực, đã toàn bộ tuôn. E giờ này một hồi, trấn âm tông linh khí, viễn siêu bình thường gấp 10 lượng, tu luyện càng sở trường gấp rưỡi e giờ hơn nữa, nơi này băng linh khí, so với địa phương khác, muốn sống vọt rất nhiều. Cốc lệnh tắc mới ngồi xuống, liền minh bạch vì sao muội muội ngay cả nửa ngày thời gian, đều không muốn lãng phí nguyên nhân chính. E giờ Lư Duyệt rất nhanh liền phát hiện, nàng tiểu quan thẻ còn không có xông qua, ngược lại là tỉ tỉ một cái tiểu quan thẻ, trước buông lỏng. E giờ nàng khá là nhục trí, hoa tán lãng phí nàng 3 ngày thời gian, kết quả vẫn là đến giúp cốc lệnh tắc đi chưa xong còn tiếp.